Miocin, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời con bé nói thật khác với những gì Renny nghĩ, cần bé cứ tưởng Ariel tới là do sắp xếp của ông Trần và hai đứa đã biết nhau, ai dè con bé lại không nhận ra thằng tiểu tổng trong nhà mình. Nó bỗng nhuyễn miệng cười, càng rắc rối, nó càng thích thú, tao bảo, sao, dù ông Chun đi chơi đi. Đi chơi, đi với tao và Mai. Sao vậy được, sao lại không, mày với ổng là một đôi rồi còn đâu. Nhưng mà, nó cúi đầu ngượng nghịu, yên tâm, Renny khoác vai con bạn, có tao là tay cơ giai số một gói, tao sẽ dạy ấy làm thế nào để giai đổ. Ariel lè lưỡi lắc đầu thích thú, đi chơi, dâu nhìn làn nước trong suốt của hồ bơi, và lại nhớ tới nó, cậu đang tính tới nước phải bỏ xứ mà đi, vì cứ nhìn thấy mặt nó là cậu lại muốn phát điên lên. Làm gì mà đăm chiêu dữ vậy chú em? Anh hai, anh ra đây làm gì? Cả nhà đang karaoke vui mà. Làm gì có ai mà vui? Chú cũng biết là anh và Mai đều phải gượng mình để đuổi con bé đi mà. Dầu cười, tuy rằng nụ cười hem được tươi cho lắm. Chắc do gái hả? Anh nói gì vậy? Biểu hiện của chú nói là chú đang phê gái. Ai vậy? Có gì đâu. Chỉ là một người vừa gặp rồi lại biến mất. Nhìn mà không nắm được. Mắt chôn đảo như giang lạc. Thằng bé văn hoa dữ. Chú nói vớ vẩn chi vậy ấy chứ? Chẳng quá gái nào nhìn thấy mà lại không nắm được, nhất là với em dâu super kiêu nhà mình. Anh cứ nói vậy, mà chuyện anh với bà mụ sao gói, con bé dù anh đi chơi. Hả, hai người thôi, hem, cả chú ba và Renny nữa. Vậy à, dâu thở phào, bốn người đi còn hơn hai người. Anh chỉ lo thằng Adan, thằng bé còn nhỏ tuổi, ít biết kiềm chế, vì đại nghiệp mai anh và Osin đi vắng. Nhớ an ủi cho nó bình tâm nghen, em biết gói, dâu gật đầu lia lại. Chapter 17, địa điểm, công viên, thời gian, 8 giờ sáng, quần áo, váy hồng, tóc dài, nó xoay một vòng trước gương kính xe ô tô của Chun. Thế này là ổn ột chuyến hẹn hò, này, sao, nó rên lên khó chịu, làm sao mà hem khó chịu được khi bị con bé túm tóc như thế này. Mày xoay vừa thôi, tao sắp long óc đây này, Renny rít lên hệt như một mụ thu thủy già nua, cái giọng này mà cứ được dai thì tài, hả, mày lý nhí gì thế, tai nghe hem rõ. Nó hét vô tai con bé, hai công chúa, đi được chưa vậy, dạ, giọng phù thủy ngay lập tức chuyển hóa thành tiên nữ, dã man, nó đập đập cái tai, không sao chứ, Chun ân cần hỏi nó, không, không sao, vậy lên xe thôi, bốn người mau âng khởi hành, thời tiết hôm nay thật phù hợp cho cuộc hẹn, anh, xong chưa, đợi tí, máy hơi bị rít, dầu vừa vặn chìa khóa vừa cằn nhằn, tại sao cậu lại phải đi làm cái chuyện mất thể diện này cùng với Adan nhỉ? Anh nói sao, bốn người, đi công viên, họ thích mà, ai cản được, không ổn, nhất định sẽ có chuyện, nhất là con mụ hồ ly tinh, Renny à hát, anh thấy cô ấy tốt mà, tại ông Mai nhà mình hay thích lợi dụng thôi, anh nhầm rồi, con hồ lý đóa cơ trai hơi bị nghề đóa, hốc được, em phải đi cùng, Chun không đồng ý đâu, anh ngốc thế, em đi lén theo thôi, không được, em đi một mình nhất định sẽ có chuyện, vậy anh đi cùng em, cách chương.